Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Tổ Vu Oai. Ở phần trước thì như cho đã biết đấy là sau khi Tô Hàn để cho các thế lực gọi là chọn chỗ đứng xong hết đâu vào đấy, thì hắn triệu hồi ra gọi là tàn hồn Tổ Vu theo cái phương thức gọi là gọi tổ. Cho nên là Tổ Vu tàn hồn ra tay thì bất kỳ ai cũng có thể oanh sát, đừng nói là ở thượng đẳng tinh vực mà cho dù là thánh vực, tất cả dưới chúa tể đối với hắn chỉ là con kiến mà thôi. Và người đầu tiên bị oanh sát thì hình như chính là Thái Bình Thiên Tôn. Có phải không nhỉ? Tôi được đại khái là sẽ oanh sát đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tô Hàn không cho bất luận người nào quá nhiều thời gian, bởi vì triệu hoán Tổ Vu chỉ có 3 hơi thở, một hơi giết một người. Hơi thở thứ hai, ngón tay Tô Hàn chỉ thẳng vào hướng Thái Bình Thiên Tôn. Vị tổng minh chủ của Liên minh Tinh Không ở thượng đẳng tinh vực này vẻ mặt thoáng cái ảm đạm đi, cảm giác trái tim đều muốn nổ tung. Lông tơ toàn thân tại lúc này dựng đứng, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng rốt cuộc đây là dạng thuật pháp gì. Lấy lệnh triệu hoán, phân thân của thánh nhân cũng đều không thể làm được như vậy. Không, không. Mắt thấy bàn tay màu đen kia lướt qua hư không, để lại vô tận quỹ tích vọt tới chỗ hắn. Thái Đình Thiên Tôn gần như tính theo phản xạ muốn triệu hoán ra phân thân thánh nhân. Đối với hắn mà nói thì đây là phương pháp hữu hiệu nhất cũng là trực tiếp nhất ở giây phút này. Nhưng mà trong nháy mắt hắn xuất ra bản mệnh kim huyết của thánh nhân, bàn tay kia đã tới đỉnh đầu. Kinh khủng nhất là giọt thánh nhân kim huyết kia tựa hồ còn không chịu nổi áp lực to lớn, chưa kịp để cho Thái Bình Thiên Tôn sử dụng thì đã bụp một tiếng mà nổ tung. Cái này, Thái Bình Thiên Tôn há hốc mồm ngây ngốc, nhìn thánh nhân kim huyết đã hóa thành xương máu. Trong lòng của hắn nảy ra một suy nghĩ, chính là ngay cả kim huyết thánh nhân đều không chịu nổi áp lực của bàn tay màu đen này sao? Vậy thì người thi triển ra bàn tay màu đen này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là vị tân tấn chúa thể cảnh trên thánh vực? Thánh chủ, cứu ta với! Thời điểm thối động, tối hậu quan đầu, Thái Bình Thiên Tôn gào thét lên. Hết thảy huyết dịch trong cơ thể hắn đều bị hút ra. Thủ đoạn đặc thù đến từ Liên minh Tinh Không đủ để cho hắn, đó là Tổng Minh Chủ ở Thượng Đẳng Tinh Vực, cầu cứu để cho thánh vực phát hiện ra, thậm chí là để cho nguyên linh chúa tể phát giác. Thế nhưng hết thảy đều vô dụng. Oanh một tiếng, bàn tay màu đen vỗ xuống giống như đại danh phủ chủ trước đó vậy. Thái Bình Thiên Tôn trong chớp mắt ngốc trệ không nhúc nhích, thân thể sụp đổ, nguyên thần tán diệt, có thể coi là hình thần câu diệt. Đây là vị cổ thần cảnh đỉnh phong thứ hai chết trong tay của Tổ Vu. Ngoại trừ động tĩnh bên này thì bốn phía lúc này hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt của vô số người yên lặng chuyển động, trong đầu nhớ lại hình ảnh hai người vừa mới tử vong. Đây đã không thể dùng cái câu là có lực đánh vào thị giác để hình dung được. Lực lượng thao thiên như thế chỉ sợ là siêu việt cả thánh vị để áp chế đối với thần cảnh. Bất kỳ người nào cũng không dám tưởng tượng đây rốt cuộc là hạng tồn tại gì. Tình Thiên Cổ Thần lúc này trợn mắt há hốc mồm đứng đó, trên mặt không còn một chút huyết sắc nào. Ở trên mi tâm mồ hôi rỏ giọt, nguyên bản có 6 ngôi sao trời đã ẩn giấu đi, lại bị mạnh mẽ dọa cho lòi ra. Cùng với lôi điện chủ, cùng là điện chủ. 4 người lôi đỉnh cổ thần đều là thất tinh cổ thần cảnh, nhưng hắn lại chỉ có lục tinh. Đương nhiên đây cũng không phải là chủ yếu nhất là Tình Thiên Cổ Thần rốt cuộc hiểu rõ, rốt cuộc cái đếm số thứ nhất trong miệng Tô Hàn lúc trước, rồi cái thứ hai, thứ ba, hàm nghĩa là gì. Đại danh phủ chủ là người thứ nhất, Thái Bình Thiên Tôn là kẻ thứ hai, Thái Cực Cổ Thần là danh ngạch thứ ba. Tình Thiên Cổ Thần so với Thái Cực Cổ Thần thì hoàn toàn không xứng đáng được liệt vào danh sách số 3. Người mà Tô Hàn muốn giết đều là cổ thần cảnh đỉnh phong. Ta còn mẹ nó, đến cùng là nên vui mừng hay nên phẫn nộ đây? Tình Thiên Cổ Thần trong lòng vọt ra một ý nghĩ như vậy. Thế nhưng bởi vì là tu vi của mình quá thấp, vậy mà tránh thoát được một mạng sau. Soạt, thời điểm hắn vừa nghĩ tới đây thì ngón tay của Tô Hàn lại hướng về Thái Cực Cổ Thần. Mắt thấy đại danh phủ chủ và Thái Đỉnh Thiên Tôn đều bị thuấn sát, Thái Cực Cổ Thần coi như trái tim có mạnh hơn cũng bị dọa cho đái cả ra quần. Hắn so với hai người kia mạnh hơn, nhưng có thể mạnh đến mức nào? Cái loại bán thánh như hủy diệt nữ hoàng, hắn thấy là chỉ sợ cũng không trốn thoát khỏi bàn tay này, chớ nói chi là hắn. Thái Cực Cổ Thần đột nhiên quỳ xuống giữa không trung phủ phục, hướng Tô Hàn hô lên. Yêu lòng cổ đế, ta nguyện... Oanh! Lời còn chưa dứt thì bàn tay trong tiếng nổ vang đã chộp tới, thiên địa trong nháy mắt an tĩnh lại. Vô số ánh mắt đều nhìn về phía Thái Cực Cổ Thần, nói chính xác hơn là vị trí mà Thái Cực Cổ Thần vừa đứng. Vùng hư không đó đã triệt để yên diệt, mà thân ảnh của Thái Cực Cổ Thần tựa hồ cũng theo hư không yên diệt luôn, vĩnh viễn tiêu tán trong trời đất. Ba nhịp thở, ba vị cổ thần cảnh đỉnh phong đều không ngoại lệ, tất cả đều là hình thần câu diệt. Bàn tay khổng lồ kia chậm rãi thu hồi, cuối cùng tiến nhập vào trong vòng xoáy. Mà trong đáy lòng của Tô Hàn lại vang lên âm thanh đến từ tàn hồn tổ vu. Còn lại 6 lần. Hô, Tô Hàn chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, ánh mắt sáng tối chập chờn. Tổ vu mạnh mẽ vượt qua hết thảy, chúa tể cảnh cũng không cách nào so sánh. Đây chính là sự tình hắn đã sớm ngờ tới. Có thể. Thế nhưng, trơ mắt nhìn Thái Cực Cổ Thần ba người này bị oanh sát trong nháy mắt. Thế cục trực tiếp nghịch chuyển, để trong lòng Tô Hàn vẫn nhịn không được có chút cảm xúc sục sôi. Hoán tổ chi thuật này có khả năng dùng thường xuyên, nhưng lại tuyệt đối không thể tùy ý lãng phí, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Lần này nếu như không phải mang đến tác dụng chấn nhiếp, gọi là giết gà dọa khỉ, thì hắn sẽ không lãng phí một cơ hội như vậy. Còn có kiếm khí do Tam Đế Sơn ban tặng nữa, liệu có thể mạnh mẽ cỡ nào? Nếu như không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không nên nếm thử. Nơi này chẳng qua chỉ là thượng đẳng tinh vực mà thôi. Chiến lực cuối cùng của Tô Hàn phải để dành cho thánh vực. Thánh vực mới là thiên hạ của liên minh tinh không. Coi như nguyên linh không có ở trong ngân hà tinh hệ, nhưng mà cổ linh tổ thánh cũng không nhất định là đứng về phía Tô Hàn. Hai người có giao tình nhưng cũng không phải là sâu. Nếu như cổ linh tổ thánh đứng vào trung lập, vậy thì Tô Hàn vẫn phải dựa vào chính mình. Mặc dù là có thể nhóm thế lực Liễu gia sẽ tương trợ, nhưng mà Tô Hàn cũng không có khả năng mãi rút đầu rụt cổ không ra. Dù sao trong thánh vực có rất nhiều thiên tài địa bảo, đó mới là địa phương để cho Tô Hàn tăng tiến tu vi nhanh nhất, mà không phải là tu luyện buồn tẻ ở một xó xỉnh nào đó. Mà chỉ cần hắn xuất hiện thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn đưa hắn vào chỗ chết. Hiên viên, kiếm khí cùng với tàn hồn tổ vu cũng sẽ là thủ đoạn tuyệt cường để hắn có thể trụ lại thánh vực. Phí phạm thì liền không còn nữa. Ở trước tổng bộ của Vân Vương Phủ lớn đến như vậy, nhưng tại sau khi hoán tổ chi thuật kết thúc, một chút âm thanh cũng không có. Hết thảy tầm mắt bao gồm cả hủy diệt nữ hoàng đều là đang nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Cho dù hủy diệt nữ hoàng, thái cổ yêu thần cùng với bọn Vân Vương Phủ chủ cũng chưa từng nghĩ tới là Tô Hàn sẽ có thủ đoạn kinh thiên khủng bố như vậy. Bọn hắn trước đó kỳ thực đã quyết định chủ ý là muốn liều mạng với liên minh tinh không. Ngươi cảm thấy thế nào? Hủy diệt nữ hoàng nhìn về phía thái cổ yêu thần truyền âm hỏi. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Thái cổ yêu thần hỏi lại. Hẳn là chết ngắc không thể nghi ngờ, hủy diệt nữ hoàng nói. Ta chưa có nhận thức lực lượng chúa tể cảnh, nhưng ta đã là bán thánh. Đối với thánh vị biết được một chút, ta chẳng qua suy đoán, không dám vững tin. Thánh vị bình thường ở trước mặt bàn tay này không chịu nổi một kích. Người cũng đã cho rằng như thế rồi, còn đi hỏi ta. Âm thanh của thái cổ yêu thần xen lẫn một chút vô lực. Hắn cũng hiểu rõ, hủy diệt nữ hoàng đây là đang thử thăm dò chính mình. Ngươi cũng không cần phải thăm dò ta, bây giờ ta và ngươi đều cùng một mặt trận thống nhất. Ngươi đã là bán thánh, mà ta thì chỉ là bước thứ nhất đại viên mãn mà thôi. Hủy diệt nữ hoàng mấp máy môi rồi mới nói, bước thứ nhất đại viên mãn này của ngươi cũng đủ để là so sánh với ta. Thái cổ yêu thần yên lặng. Sớm đã có truyền ngôn là hắn không phải là nhân tộc, mà trên thực tế đúng là như vậy. Từ hư ảnh con trăn lớn lúc trước nhìn thấy ở chỗ hắn là có thể nhìn ra. Đương nhiên, hắn không phải nhân tộc nhưng cũng không phải là yêu ma nhất tộc, mà là một trong vạn tộc của thượng đẳng tinh vực. Bằng vào thiên phú của hắn, giống như hủy diệt nữ hoàng nói, cho dù hắn thực sự chỉ là bước thứ nhất đại viên mãn, nhưng có thể so sánh với một bán thánh bình thường. Nhưng thái cổ yêu thần cũng không tán đồng việc này. Dù sao thì hủy diệt nữ hoàng đâu phải bán thánh bình thường. Nàng nắm giữ hủy diệt bản nguyên, ở trong rất nhiều bản nguyên đây là tồn tại rất cao. Đồng dạng, thái cổ yêu thần cũng không có cho rằng là thái cực cổ thần cũng đã ở vào trình độ gọi là thấp nhất trong tam thần. Thái cực cổ thần người này tâm tư cực kỳ âm trầm, thủ đoạn mà nắm giữ rất nhiều, lại ít lộ ra ánh sáng. Còn người của thượng đẳng tinh vực đều cảm thấy thái cổ yêu thần và hủy diệt nữ hoàng thanh danh lớn hơn, cho nên cho rằng bọn họ mới là cực mạnh, còn thái cực cổ thần là yếu nhất. Trên thực tế không phải là như vậy. Thế nhưng hiện tại, thái cực cổ thần cũng không có cơ hội để thi triển những thủ đoạn của mình. Dưới cái bàn tay đen thùi lùi kia, hắn trong nháy mắt đã hóa thành hư vô, ngay cả là thánh vị cấp thấp cũng khó mà đạt tới. Yêu lòng cổ đế vẫn là yêu lòng cổ đế. Thái cổ yêu thần liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu. Chỗ người kia đứng vẻ mặt bình thản, thân ảnh thẳng tắp như là đứng trong gió tuyết nhưng vẫn có thể sừng sững không ngã, ý là so sánh hắn với cây bách cây tùng. Bản tôn trước đó còn muốn nói là hắn đã từng là yêu long cổ đế, nhưng bây giờ không phải là lúc trước, chẳng qua chỉ là thần linh cảnh mà thôi. Muốn giúp hắn một chút cũng có thể khiến cho ngày sau hắn nhớ ân, nếu như khôi phục đến đỉnh phong, thì bản tôn cũng có thể đi theo mà thăng tiến. Thực sự là không nghĩ tới. Tiếng cười khổ truyền vào trong tai của Hủy Diệt Nữ Hoàng. Hủy Diệt Nữ Hoàng nói, ngươi cũng không cần như vậy. Hắn trong quá khứ thực sự rất bình phàm, thế nhưng con đường hiện tại mà hắn đi cùng với quá khứ lại hoàn toàn khác biệt. Thái cổ yêu thần không khỏi ngẩn ra nói, nô tính, ngươi đến cùng đã sống bao nhiêu năm? Quên rồi. Hủy Diệt Nữ Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như cứ như vậy, ta cũng sắp hao hết thọ nguyên, thần vẫn ở nơi này, may mắn là hắn tới. Người đang chờ hắn ư? Thái cổ yêu thần hỏi. Không, ta đang đợi một người khác. Hủy Diệt Nữ Hoàng cũng không che giấu, hắn gọi là Thánh Ma Cổ Đế, là một vị thất giai pháp thần, chỉ có Tô Hàn mới có thể mang ta đi tìm hắn. Thất giai pháp thần, cho dù là dùng tâm cảnh của thái cổ yêu thần cũng chịu không nổi, lúc này khóe miệng khẽ co quắp. Lực lượng của nhất giai pháp thần ở thượng đẳng tinh vực đã là đỉnh tiêm, có thể điều khiển cả một trận chiến tranh đỉnh cấp, là một tồn tại kinh khủng rồi. Mà thất giai pháp thần sợ là dưới chúa tỉa cảnh đã hoàn toàn vô địch. Vị nhất giai pháp thần này lại còn là thánh ma cổ đế nữa chứ. Cho dù là liên minh tinh không đã trưởng thiên, thế nhưng thái cổ yêu thần đã theo dõi ở trên cổ thư, thấy qua được phong hào của thánh ma cổ đế. Chẳng qua chỉ là một chút lộ ra ngoài đã đủ khiến người ta khiếp sợ. Cùng là tam thần nhưng mà quan hệ không sâu, thái cổ yêu thần còn là lần đầu tiên nghe Hủy Diệt Nữ Hoàng đề cập những chuyện này. Người vì sao lại một mực không đi thánh vực? Thái cổ yêu thần hỏi một câu. Không đợi Hủy Diệt Nữ Hoàng trả lời, y lại nói, ý tứ của ta không phải là sau khi liên minh tinh không trưởng thiên. Hắn là một nam nhân phụ lòng, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. Khóe miệng của thái cổ yêu thần lại lần nữa co quắp, sau đó không hỏi nữa. Một câu hỏi mà thôi, thế nhưng ý tứ ẩn chứa rất nhiều. Mà Hủy Diệt Nữ Hoàng không khỏi nghĩ tới là tiểu nha đầu mỹ lệ đơn thuần kia, Hương Nhi. Nguyên Linh không ở đây, lo lắng của ta đối với người lại nhẹ đi một chút. Thái cổ yêu thần và Hủy Diệt Nữ Hoàng đối thoại với nhau chẳng qua là lời thoại phát sinh trong thời gian cực ngắn, mà hai người lại một mực truyền âm, những người khác cũng không có nghe được. Đến lúc này thì vô số cường giả cũng đều đã phản ứng lại. Tình Thiên Cổ Thần vẻ mặt vẫn tái nhợt như cũ, toàn bộ mồ hôi thấm ướt cả quần áo, mí mắt buông xuống bờ môi nhúc nhích, không biết là đang lẩm bẩm cái gì. Mà lúc này hàng loạt cường giả đứng phía trước liên minh tinh không tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Tô Hàn. Ai cũng biết đây không phải chiến lực của bản thân Tô Hàn, mà là một loại thủ đoạn nào đó của hắn, hay là một loại truyền thừa, hay là một loại vật phẩm nào đó. Thứ này không có khả năng là tồn tại thường xuyên vì nó mất cân bằng dòng thiên địa, chắc chắn không thể sử dụng trong thời gian dài. Bằng không mà nói, Tô Hàn đừng nói là thần linh cảnh, ngay cả thời điểm ngụy thần cảnh đã là vô địch rồi. Thế nhưng biết vậy mà không người nào dám nếm thử đâu. Một phần vạn hắn còn có thể thi triển lần nữa, đem mình xếp vào cái thứ nhất, thứ hai, thậm chí là thứ ba thì sao? Đi! Tinh An Phủ là người đầu tiên xoay người, cũng không có nhìn Tô Hàn, dẫn đầu vô số cường giả Tinh An Phủ, leo lên lưng của thiên địa huyền quy mà rời đi. Để cho bọn hắn sợ mất mật, chính là khi mà thiên địa huyền quy thời điểm đi qua nơi này, phát ra một loại tiếng kêu cùng lại với gọi là hoảng sợ. Rõ ràng là bàn tay đen thổi lùi kia mặc dù đã tan biến rồi, nhưng dư uy lưu lại vẫn như cũ, để cho thiên địa huyền quy cái loại có lực phòng ngự được xưng là thần thú đỉnh cấp cũng không dám dừng lại lâu. Mà sau khi Tinh An phủ chủ rời đi, đại danh phủ Như Ý Tông, nhóm thế lực của liên minh tinh không cũng cấp tốc rời đi. Thời điểm bọn hắn đến thì khí thế hùng hổ dọa người, nhưng thời điểm rời đi thì lại kẹp đuôi và đít, chật vật không chịu nổi. Ngay cả một lời nói, tàn nhẫn lưu lại cũng không có. Đảo mắt thời gian chỉ vài giây thôi thì đã tan biến ở cuối tầm mắt. Lần vây công Tô Hàn này cứ như vậy mà kết thúc. Đương nhiên muốn để cho bọn hắn đi nịnh nọt Tô Hàn thì khả năng là không thể. Lại không nói là bọn hắn có mặt mũi để làm thế hay không, coi như thật sự muốn làm như vậy thì Tô Hàn cũng tuyệt đối không tiếp nhận. Dù sao bọn hắn đã từng sản sinh ra sát cơ đối với Tô Hàn, mà Nguyên Linh Chúa Tể vẫn còn ở trong thánh vực. Nếu như tạm thời phản chiến, ngày sau tiến vào thánh vực đối mặt với liên minh tinh không thì lại nên làm gì đây? Tô Hàn lần này gọi tổ tiêu diệt đi ba vị đỉnh cấp cổ thần cảnh cường giả, nhưng hắn chẳng lẽ còn có thể bằng vào thuật pháp này để chống lại Nguyên Linh hay sao? Không ai tin cả. Bởi vậy bọn hắn cho dù lui một vạn bước đứng vào trung lập thì cũng tuyệt đối sẽ không đứng bên Tô Hàn. Thậm chí chờ để thăm dò triệt để xong, bọn hắn sẽ lần nữa ra tay với Tô Hàn. Phụ thân, ngài thật là lợi hại. Đại địch rời đi, Tô Tuyết liền chạy tới trước mặt Tô Hàn, trong mắt trước sau sùng bái như một. Nàng trước đó liền đã đi theo Bách Hoa Phủ đến đây, chỉ bất quá thế cục ác liệt cho nên không có mở miệng. Không lợi hại thì làm thế nào mà thành phụ thân của ngươi? Tô Hàn mỉm cười sờ đầu của nàng. Lần này hắn không có khiêm tốn nữa, toàn thân gọi là phong mang tất lộ. Không hổ là yêu long cổ đế, mặc dù trọng sinh thì không người nào có thể ngăn cản phong mang. Tổ Nguyên Cung cung chủ mỉm cười mà nói. Tô Hàn liền xoay người ôm quyền với mọi người. Lần này mặc dù tạm thời thay đổi cục diện, nhưng tương lai vẫn khá long đong. Chư vị nguyện ở dưới cục diện cỡ này mà tương trợ Tô Mỗ, Tô Mỗ vô cùng cảm kích. Ha ha, Tô Tôn, đây là nói cái gì vậy chứ? Chúng ta nếu không trợ giúp ngài, giờ phút này chỉ sợ đã chết dưới bàn tay đen kịt kia. Yêu lòng cổ đế, khơi dòng cho nhân tộc, là hạng người được bọn ta kính ngưỡng, bây giờ lại có thể sống cùng một thời đại, như thế nào chỉ biết lo thân. Nước sông này coi như có đục đi nữa, thì chúng ta cũng muốn lội xuống một lần. Lại trò chuyện trong chốc lát rồi Tổ Nguyên Cung, Hải Thiên Các nhóm thế lực này cũng đều lưu luyến không nỡ mà rời đi. Bọn họ đối với yêu lòng cổ đế thực sự là cực kỳ sùng bái, bây giờ nhìn thấy bản tôn hận không được trò chuyện ba ngày ba đêm. Để tất cả những truyền kỳ mà Tô Hàn đã từng sáng tạo kể cho bọn họ nghe một lần. Thế nhưng, coi như là náo nhiệt nghe một thoáng, thì cũng có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra một chút gì đó chứ. Dù sao Tô Hàn, cho dù là tu vi mất hết, nhưng trí nhớ vẫn còn, kinh nghiệm còn đầy. Nhưng mà lúc này, bọn hắn cũng đều biết là Tô Hàn còn rất nhiều chuyện. Tại thời điểm mà yêu ma nhất tộc làm loạn cả thiên hạ, thì không thể ở đây hàn huyên quá lâu, chỉ có thể rời đi về sắp xếp. Sau khi những người này rời đi thì Thái Cổ Yêu Thần cũng quay về Chúng Thần Điện. Thái Cực Cổ Thần đã bị diệt, bây giờ trong Chúng Thần Điện chỉ còn có hai người là Thái Cổ Yêu Thần và Hủy Diệt Nữ Hoàng cầm đầu, mà hai vị này đều đứng ở bên phe của Tô Hàn. Rất nhiều người suy đoán sợ là trong thời gian kế tiếp sẽ có rất nhiều cổ thần cảnh rời khỏi Chúng Thần Điện, mà những người có thể lưu lại kia đều sẽ tôn thùng Hủy Diệt Nữ Hoàng và Thái Cổ Yêu Thần, nguyện ý trợ giúp Tô Hàn. Tương đương với việc Chúng Thần Điện đã trở thành vật trong tay của một thần linh cảnh như Tô Hàn. Tổng bộ Vân Vương Phủ trong đại điện có không ít người ở đây, có cả Hủy Diệt Nữ Hoàng. Nhân Đình Cung lần này vậy mà không có hiện thân. Thế giới hóa phàm của Tô Tôn còn có cực thuần luyện thể công, các thứ đều là đưa trắng đưa không rồi. Có người không hài lòng mở miệng. Nhân Đình Cung vốn là tâm hệ của nhân tộc, trong mắt bọn hắn không có ân oán thị phi. Vô luận là Liên Minh Tinh Không bên kia hay là Tô Tôn bên này đều là nhân tộc, bọn hắn đương nhiên là không khuynh hướng bất kỳ bên nào. Giờ phút này không ra mặt kỳ thực là điều khẳng định, mà Nhân Đình Cung cũng là tận khả năng của chính mình ban thưởng lớn nhất cho Tô Tôn rồi. Ai trách không được là Nhân Đình Cung một mực suy sụp, nếu như không phải là yêu ma nhất tộc hoành không xuất thế, chỉ sợ là qua một ít năm tháng nữa cái thế lực Nhân Đình Cung này có còn tồn tại hơn không thì cũng khó nói. Người không vì mình, trời tru đất diệt, cũng không biết là nên nói Nhân Đình Cung đại nghĩa hay là nói bọn hắn ngu xuẩn đây. Có người không ngừng mở miệng, hoặc là cảm thán, hoặc là tiếc nuối. Tô Hàn ngước mắt nhìn về phía Hủy Diệt Nữ Hoàng. Hương Nhi đã đi nơi nào? Đây là một vấn đề hắn luôn muốn hỏi, chẳng qua là sau khi tiến vào thượng đẳng tinh vực, lúc này mới được gặp Hủy Diệt Nữ Hoàng. Mà sau khi hắn mở miệng, trong đại điện lập tức yên tĩnh trở lại. Thánh vực, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. Hắn có lưu lại một vật có thể phá vỡ gắt ngành của tinh vực. Ta đã đem Hương Nhi đến trong thánh vực. Đồ Long Trấn sẽ thu lưu nàng. Nàng nói hắn ở đây hiển nhiên là để chỉ thánh ma cổ đế. Dùng năng lực của thánh ma cổ đế cũng thực sự có thể phá vỡ được vách ngăn vị diện. Bất quá cho dù là thánh ma cổ đế thì khẳng định cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Cũng tốt. Tô Hàn khẽ gật đầu. Lấy năng lực của nàng, chỉ cần có đại lượng tài nguyên, chắc chắn có thể nhanh chóng để thăng tu vi ma pháp. Thể chất của nàng quá mức đặc thù, người thường không thể nào so sánh được. Chẳng qua là trong thánh vực có quá nhiều mối nguy, hy vọng là Đồ Long Trấn có thể bảo giữ được nàng. Có tầng quan hệ này của ngươi, Đồ Long Trấn nhất định sẽ gìn giữ được nàng, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. Tô Hàn mấp máy môi lại nói, ngươi sớm đưa nàng đến thánh vực, chỉ sợ không chỉ đơn giản là để cho nàng tăng tốc tu luyện. Hủy Diệt Nữ Hoàng yên lặng. Ai? Tô Hàn thở dài cũng không hỏi nhiều, mà chỉ nói, ngươi đã là bán thánh rồi, chỉ chờ thiên kiếp đến là được, không cần phải áp chế tu vi nữa. Nếu như chân thần vẫn ở lại thượng đẳng tinh vực, thì cái được không bù nổi cái mất. Trong lòng ta biết rõ, chính là thực sự muốn đi thánh vực thì cũng chờ ngươi ở đây. Triệt để không còn bị uy hiếp nữa, rồi lại nói sau, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. Tô Hàn bỗng nhiên cảm giác trong lòng có chút run rẩy. Quan hệ giữa hắn và Hủy Diệt Nữ Hoàng vốn không sâu, người sau đối với mình cũng không sùng bái đến loại trình độ đó. Từ khi Tô Hàn trọng sinh, Hủy Diệt Nữ Hoàng liền bảo hộ hắn mà làm đầu, thẳng đến bây giờ đều bởi vì nguyên nhân là Thánh Ma Cổ Đế. Nhớ tới đoạn hình ảnh đã thấy lúc trước, Tô Hàn liền cảm thấy đau lòng. Nếu như Thánh Ma Cổ Đế thực sự làm phản thì phải làm sao đây? Nếu như Hủy Diệt Nữ Hoàng biết hắn làm phản rồi thì lại nên làm gì như thế nào đây? Nàng có thể kiên quyết phản đối Nguyên Linh, phản cả minh chủ của Liên Minh Tinh Không. Tô Hàn muốn sớm nói cho nàng để nàng có chút chuẩn bị tâm lý, thế nhưng hắn căn bản không thể mở miệng được. Nếu như giờ phút này để cho Hủy Diệt Nữ Hoàng biết thì nhất định sẽ ảnh hưởng tới đạo tâm của mình. Một khi thánh đạo trì lộ mà rối loạn thì là tẩu hỏa nhập ma rất dễ. Cường hãn như là Hủy Diệt Nữ Hoàng nhưng cũng là một người tội nghiệp. Tô Hàn thở dài trong lòng. Ngươi có việc gạt ta sao? Hủy Diệt Nữ Hoàng đột nhiên hỏi. Trong lòng Tô Hàn nhảy thoát lên, lập tức khôi phục nụ cười. Cũng là có một ít chuyện ta chỉ kiến thức nửa vời, chờ ngươi đến được thánh vực xong rồi tự nhiên sẽ biết. Chuyện có liên quan tới hắn, ta muốn biết nhiều hơn một chút. Hủy Diệt Nữ Hoàng nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Vậy ngươi cho ta một chút tiền, ta rút ngươi đi hỏi thăm một chút. Tô Hàn nửa đùa nửa thật nói. Ngươi là kẻ có tiền. Hủy Diệt Nữ Hoàng lúc này thu hồi ánh mắt không ép hỏi nữa. Lôi Đình Cổ Thần nhìn hai người một chút, hợp thời mà nói. Mới nghe Thiên Thần cùng với Tô Tôn có nhắc qua về Đồ Long Chấn, trong nội tâm của ta cũng có chút nghi hoặc. Vì sao Đồ Long Chấn cùng với Liễu Gia và những thế lực còn lại đều không có đến? Nghe ý của các ngươi, Liễu Gia thì tạm thời không nói, nhưng Đồ Long Chấn hẳn là sẽ trợ giúp Tô Tôn. Coi như dứt bỏ bọn hắn không nói đi, thì những thế lực có khuynh hướng với Liên Minh Tinh Không ở trên thánh vực kia cũng phải hiện thân mới đúng chứ, nhưng mà bọn họ cũng không có tới. Tại thời điểm mà Hủy Diệt Nữ Hoàng ở trước mắt của Tô Hàn, hắn cũng không có tự xưng là bản tôn, mà sau khi nghe được lời hắn, mọi người cũng nhớ tới việc này, hết thảy đều biểu lộ ra vẻ nghi hoặc. Hủy Diệt Nữ Hoàng tự nhiên là không biết nàng có phân thân nàng nhưng là không có phân thân ở trong thánh vực. Thượng đẳng tinh vực này đã là bản tôn của nàng rồi, cho nên nàng cũng hướng Tô Hàn nhìn lại. Hẳn là đã có đại sự phát sinh, Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi nói. Sau khi Cổ Linh Tổ Thánh tấn thăng chúa tể, hẳn là đã nghĩ muốn vững chắc tu vi bản thân một chút, giống như đại yêu ma bên yêu ma tộc kia. Thế nhưng giờ phút này tình huống khác biệt, yêu ma nhất tộc quay đầu trở lại, thánh vực trở tay không kịp. Cũng hẳn là đã bị trọng thương, nơi đó dù sao cũng là chiến lược chủ yếu của nhân tộc. Một bộ phận lực lượng của yêu ma nhất tộc sẽ đều thực vận, tập trung ở trong thánh vực. Nói cách khác là thế lực thánh vực không đến là bởi vì tổng bộ ở thánh vực bị công kích xong. Có thể là... Thế nhưng cái này cùng với thượng đẳng tinh vực đâu có quan hệ gì, bọn họ lại không thể quay về. Cự Linh Cổ Thần hỏi. Vị chúa tể cảnh thứ ba của nhân tộc xuất hiện thì tất nhiên sẽ áp chế yêu ma nhất tộc. Từ tình hình chiến đấu ở tộc dưới sơn liền có thể nhìn ra, yêu ma đã thu liễm thế công tạm thời để mà quan sát. Tô Hàn giải thích, nếu như ta đoán không sai, thì những thế lực này ở thánh vực sở dĩ không có tới là bởi vì Cổ Linh Tổ Thánh đang đi đàm phán cùng với yêu ma nhất tộc. Đàm phán? Mọi người nhíu mày. Đúng, chính là đàm phán, Tô Hàn nói. Yêu ma nhất tộc lại không biết là Nguyên Linh không có ở đây, thế nhưng Cổ Linh Tổ Thánh trong nháy mắt tấn thăng chúa tể tất nhiên sẽ biết. Chỉ dựa vào lực lượng một mình hắn là không có diệt được yêu ma, mà yêu ma bên kia thì lại không biết Nguyên Linh không có đây, còn tưởng rằng nhân tộc sẽ có hai vị chúa tể cảnh, tự nhiên là phải nguyện ý ngồi xuống mà đàm phán rồi. Tô Hàn nói vậy có người vài người hiểu, nhưng có vài người như cũ vẫn không hiểu ra sao. Cự Linh Cổ Thần chính là một trong người đầu óc mơ hồ như hỏa sư vậy. Thế nhưng coi như là bởi vì hai vị chúa tể cảnh đàm phán thì cũng không ảnh hưởng gì đến các thế lực ở thượng đẳng tinh vực và thánh vực chứ. Đường đường là thất tinh cổ thần cảnh, là một trong tứ đại điện chủ của Vân Vương Phủ. Sau khi nói xong lời này, lập tức có rất nhiều ánh mắt quăng tới. Mà lấy tâm cảnh của cự linh cổ thần cũng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Giờ khắc này, dù sao đương chàng cơ hồ không có ai yếu hơn hắn cả. Ta là không nên hỏi như vậy sao? Cự linh cổ thần lẩm bẩm một câu. Vân Vương phủ chủ một mực yên lặng không nói, mở miệng giải thích. Cổ đế tái hiện quá mức đột ngột. Lần này cổ linh tổ thánh lựa chọn đàm phán có một nguyên nhân rất lớn là bởi vì Tô Tôn. Cự linh cổ thần cau mày, nhưng sau đó chợt bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước hắn lý giải đối với việc đàm phán vẫn là luôn vì nhân tộc và yêu ma nhất tộc, đại khái là lợi ích của song phương. Nếu như thực sự có được kết quả thì nhất định sẽ là tạm thời ngưng chiến. Nhưng mà loại người như là Vân Vương phủ chủ suy nghĩ đến cấp độ càng sâu hơn. Trước đó Tô Hàn đã từng nói với bọn hắn là nếu như yêu ma nhất tộc thực sự co đầu rút cổ, vậy hắn có thể thông qua thánh hải đem thiên kiêu của nhân tộc truyền tống vào yêu ma giới. Yêu ma nhất tộc có một vị trí gọi chung là yêu ma giới, mà trên thực tế thì yêu ma giới này không nằm trong ngân hà tinh hệ, cũng không được tính là vị diện khác, bởi vì nó không có vách ngăn vị diện tồn tại, cho nên mới có thể nói đến là đến được. Yêu ma giới to lớn cũng chia ra rất nhiều bộ phận, giống như là hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực cùng với thượng đẳng tinh vực và thánh vực vậy. Những địa phương này thì ứng đối với tứ đại tinh vực của ngân hà tinh hệ, giống như là thiên kiêu nhân tộc tiến vào yêu ma giới thì nhất định cũng sẽ tiến vào thượng đẳng tinh vực đối lập của đối phương. Mà đối với những người, đối với nhân tộc mà nói, phóng nhãn nhìn khắp tứ đại tinh vực thì liệu có người ở tinh vực nào mà không có chướng ngại để tiến vào yêu ma giới cơ chứ? Chỉ có thượng đẳng tinh vực mà thôi. Hoặc là nói Tô Hàn ở tinh vực nào thì người ở tinh vực đó có thể tiến vào yêu ma giới. Bởi vì thánh hải là do bản thân hắn bố trí xuống, chỉ có hắn mới có thể điều khiển thánh hải. Cho dù là giờ phút này đã không phải là kiếp trước, nhưng mà uy lực của thánh hải lại không yếu bớt chút nào. Cho dù những thiên kiêu của thánh vực kia mà không có thánh hải truyền tống thì cũng vô phương tiến vào yêu ma giới. Mà cái này chẳng qua là điều thứ nhất mà thôi. Thứ hai thì khí tức của nhân tộc và yêu ma là khác biệt. Sau khi tiến vào yêu ma giới tất nhiên sẽ bị yêu ma phát giác ra ngay. Yêu ma cấp thấp thì cũng thôi, nhưng mà những đại yêu có thể so với cổ thần cảnh mà hiện thân thì liền có thể đem yêu ma làm thịt hết. Cái này chính là nguyên nhân vì sao mà cổ linh tổ thánh phải đi đàm phán. Để cho thiên kiêu nhân tộc tiến vào lãnh địa ma giới, để cho những yêu ma cao tầng kia không có ra tay. Chứ nếu thực sự có chiến đấu thì đều phát sinh là giữa thiên kiêu của đôi bên, ý là ngang cấp bậc. Thời điểm nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người trong lòng đều sáng tỏ. Giới hạn thiên kiêu tiến vào yêu ma giới và cũng giới hạn thiên kiêu tiến hành chiến đấu với nhau. Nếu như thực sự như vậy, thì có lẽ sẽ có người nói cổ linh tổ thánh là vì nhân tộc. Nhưng người thông minh thực sự thì nhất định sẽ đoán ra điều này cũng là vì Tô Hàn. Những thiên kiêu của nhân tộc khác chẳng qua chỉ là được tiện lường đi nhờ mà thôi. Dù sao phóng mắt khắp cả thượng đẳng tinh vực, nhiều thiên kiêu của nhân tộc như vậy, nhưng mấy người có thể so sánh được với Tô Hàn. Coi như là những người thân mang dị tượng cũng tuyệt đối là không thể có địa vị được như Tô Hàn, người đã từng là yêu long cổ đế. Mà những thế lực ở thánh vực đó hay là thượng đẳng tinh vực sở dĩ không có đến, tự nhiên là bởi vì bọn hắn hiểu rõ cổ linh tổ thánh đã cố ý khuynh hướng Tô Hàn rồi. Bọn hắn căn cơ ở tại thánh vực, tự nhiên là không dám đối nghịch với một vị chúa tể cảnh tân phong, cho nên khẳng định sau đó sẽ phát ra thông báo để cho những thế lực phân bộ ở dưới thượng đẳng tinh vực tạm thời đứng ngoài quan sát, chứ đừng có xuất thủ. Đồ Long Trấn cùng với Liễu Gia chắc chắn cũng biết được điều này. Các thế lực khác của thánh vực không đến thì bọn hắn tự nhiên không cần phải hiện thân, trừ phi Tô Hàn gặp phải là nguy cơ thực sự. Thế nhưng ngài trước đó không phải đã nói là quan hệ giữa cổ linh tổ thánh và ngài không phải là quá sâu, khả năng lớn nhất là hắn sẽ đứng vào trung lập chứ không đứng bên phía ngài. Cự linh cổ thần lại hỏi một câu. Lần này thì không ai dùng loại ánh mắt khác thường nhìn hắn, bởi vì vấn đề này cũng có rất nhiều người muốn hỏi. Bọn họ là cổ thần cảnh cao quý, nhưng không thể biết nhiều bằng một người đã sống cả hai đời như Tô Hàn. Luận về tâm cảnh, luận về tâm cơ tâm kế đều không thể so được với Tô Hàn. Sự tình mà Tô Hàn có thể nghĩ tới, có thể biết đến, có thể đoán được vượt xa bọn hắn rất nhiều. Đầu tiên, theo ta được biết thì cổ linh tổ thánh không phải là một cường giả đại nhân đại nghĩa. Hắn cũng tuân theo tín niệm như vô số tu sĩ vậy. Đó là người không vì mình thì trời tru đất diệt. Tô Hàn chậm rãi nói. Càng là người như vậy thì càng lo cho tư lợi của bản thân, thậm chí một ít thời gian đều rất tham lam. Mọi người không nói gì, yên lặng chờ đoạn sau. Hắn tấn thăng chúa tể cảnh, trở thành vị chúa tể thứ ba là không sai, nhưng trước hắn còn có hai vị. Một vị trong đó chính là ta, một vị khác tự nhiên là Nguyên Linh. Luận về sự lý giải, ở trình độ chúa tể cảnh, ngoài ta ra, tự nhiên Nguyên Linh là người cao nhất, không có ai khác. Lại cộng thêm Nguyên Linh đã sớm, gọi là trải qua nhiều năm như vậy, từ trên mặt thực lực mà nói, thì chắc chắn là so sánh với hắn, một vị tân tấn chúa tể cảnh thì sẽ mạnh hơn một chút. Cho nên ngoại trừ chiến lược của bản thân, Cổ Linh Tổ Thánh cũng cần cân nhắc tới thế lực dưới cờ của hắn là Thái A Cung. Nếu như đã trở thành chúa tể cảnh, hắn tự nhiên phải nghĩ cách đem thế lực Thái A Cung này phát triển lớn mạnh. Thế nhưng trong thiên hạ này đã có một cái liên minh tinh không, mà Thái A Cung bản thân nó đã là thế lực đỉnh cấp của thánh vực, còn phát triển như thế nào nữa? Hắn mặc dù không biết Nguyên Linh đi đâu, nhưng hắn biết Nguyên Linh nhất định sẽ trở về. Nói không chừng sau khi trở về, lực lượng sẽ còn có tăng tiến. Đến lúc đó hắn lại càng thêm không phải là đối thủ. Sau khi ta ngã xuống, liên minh tinh không hành động như thế nào, Cổ Linh Tổ Thánh rõ ràng nhất. Hắn tận mắt chứng kiến Nguyên Linh là hạng người tàn nhẫn cỡ nào. Tất nhiên sẽ ngờ vực vô căn cứ là sau khi Nguyên Linh trở về có thể đối phó với hắn hay không, động thủ với Thái A Cung hay không. Dù sao thì tồn tại của hắn đã uy hiếp tới địa vị của Nguyên Linh chúa tể. Tổng hợp tất cả những nhân tố này thì hắn nhất định sẽ lựa chọn đàm phán với yêu ma tộc. Mà kết quả cũng nằm trong dự đoán của ta. Hắn không có biểu hiện quá ngay thẳng, thế nhưng cái này đã tương đương với nói là hắn hướng ta phát ra một cái tín hiệu người ta gọi là thiện ý. Hiện tại ta chẳng qua chỉ là thần linh cảnh, tu vi có thể nói là rất thấp, nhưng ta có được trí nhớ và kinh nghiệm kiếp trước. Muốn hỏi về sau người nào nhất định có thể trợ giúp được hắn, vậy thì thoạt nhìn không phải là những kẻ tùy thời có thể đột phá lên chúa tể cảnh đang nằm ở tổ thánh đỉnh phong kia, mà phải là ta. Nếu như ta có thể tiến vào thánh vực, vậy thì chỉ sợ ngày đầu tiên tiến vào, hắn sẽ tìm ta luận đạo. Tu vi của ta không đủ, nhưng nghiên cứu đối với cảnh giới chúa tể lại nghiên cứu cực kỳ thấu triệt, ta có thể chỉ rõ hướng đi cho hắn. Nói tới đây Tô Hàn dừng lại, lại hé miệng nhấp một ngụm trà. Người bốn phía cũng đã triệt để hiểu rõ những thứ này. Trong lòng bọn họ thầm than, nhóm người mình đã là người đỉnh tiêm ở thượng đẳng tinh vực rồi, thế nhưng nếu mà để so sánh với những lão yêu quái ở trong thánh vực thì cuối cùng khoảng cách vẫn là rất lớn. Giống như nói chuyện này cùng với Tô Hàn, nó không quan hệ đến tu vi. Kỳ thực bọn hắn đều có thể nghĩ tới, nhưng trong đầu lại là một mảnh hỗn loạn. Đại nhân vật đối với hết thảy kế hoạch, trưởng khống và bố trí, quả nhiên từ thời điểm ban đầu đã tính toán rồi. Tô Tôn, nói thật thì mặc dù tất cả các sự tình phát sinh ở đây đều đang bày tỏ ngài chính là đã từng là yêu long cổ đế, nhưng ta vẫn như trước không thể nào tin được, cứ giống như nằm mơ vậy. Thánh Côn Cổ Thần nhìn Tô Hàn nhẹ thở dài một tiếng. Nếu như kết quả của lần đàm phán này thực sự như ngài suy đoán, vậy ta đây sẽ không còn bất luận hoài nghi gì cả. Tô Hàn đặt chén trà xuống rồi khẽ mỉm cười, cứ chờ đợi là được. Kỳ thực Tô Hàn cũng biết, coi như giờ phút này những người đang đứng bên phía mình kia cũng có một bộ phận rất lớn còn nghi vấn về thân phận của mình. Dù sao thì Tô Hàn tại thời điểm có mối nguy đã đem thân phận nói rõ khắp thiên hạ. Rất nhiều người bởi vậy mà hoài nghi Tô Hàn không phải là vì đạt được sự trợ giúp của người khác cho nên mới giả mạo yêu long cổ đế đấy chứ. Nhưng Tô Hàn cũng không có nói rõ lý do, không cần phải nói rõ lý do và cũng không giải thích được. Thời gian trôi qua thì chân tướng cuối cùng sẽ tự nó bộc lộ mà thôi. Lại nói về sự tình đàm phán, Tô Hàn nói, nếu như yêu ma nhất tộc cuối cùng thỏa hiệp, vậy thì có lẽ cũng bởi vì là nhân tộc có hai vị chúa tể cảnh, nhưng tuyệt đối khẳng định không chỉ có nguyên nhân này. Có ý tứ gì? Có người hỏi. Yêu ma nhất tộc nếu thả cho nhân tộc tiến vào trong yêu ma giới, vậy thì không thể nghi ngờ là dưỡng hổ gây họa, dùng tài nguyên của bọn hắn tới bồi dưỡng của nhân tộc. Bọn hắn lại không ngốc, như thế nào cam tâm tình nguyện đồng ý? Cho dù nhân tộc không đi, thì bọn hắn cũng không nhất định là có thể lấy được bảo vật trong bí cảnh của yêu ma giới. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý để nhân tộc tiến vào địa bàn của bọn hắn, nhất là dưới tình huống bọn hắn không có thấy Nguyên Linh chúa tể hiện thân. Đại yêu của yêu ma tộc là chúa tể cảnh, là một trong sinh linh thông tuệ nhất trên đời. Không có Nguyên Linh cùng với Cổ Linh Tổ Thánh cùng nhau ra mặt để áp chế, trong lòng hắn cũng sẽ có suy đoán và càng có cơ hội để bàn điều kiện với nhân tộc. Thế nhưng dựa theo ý tứ của ngươi, bọn hắn vẫn sẽ đồng ý, mà ngươi cũng đã để cho chúng ta chuẩn bị thiên kiêu để tiến vào yêu ma giới cơ mà. Thập lẫm cổ thần mở miệng. Hắn muốn gọi Tô Hàn là ngài, thế nhưng giờ phút này đôi bên chênh lệch quá lớn, cuối cùng vẫn không nói ra được. Dạng địa vị, tu vi gì, liền có dạng xưng hô đó, bằng không mà nói thì quá mức dối trá và lập dị. Tô Hàn thời khắc này đã không phải là Tô Hàn của kiếp trước, xưng là ngươi thì tự nhiên là thích hợp nhất, Tô Hàn cũng sẽ không vì vậy mà không hài lòng. Đúng vậy, bọn hắn nhất định sẽ đồng ý, bởi vì cổ linh tổ thánh cũng sẽ để cho yêu ma nhất tộc tiến vào thượng đẳng tinh vực, Tô Hàn nói. Lời nói bình thản, thế nhưng mọi người đồng tử co lại, vẻ mặt biến hóa. Cái gì cơ? Thả yêu ma nhất tộc tiến vào ư? Cái này không khỏi quá đáng rồi nha. Rất nhiều cường giả theo bản năng mở miệng, bọn hắn hận ý đối với yêu ma nhất tộc, thậm chí còn vượt qua cả vực ngoại thiên ma. Dù sao thì sự tình vực ngoại thiên ma bọn hắn chẳng qua chỉ được nghe nói, chứ nó chưa từng phát sinh ở thượng đẳng tinh vực. Thế nhưng yêu ma nhất tộc thì lại là đại địch chân chính của nhân tộc. Chỉ để cho nhân tộc tiến vào bí cảnh của yêu ma giới, là không để cho yêu ma nhất tộc tiến vào bí cảnh nhân tộc. Bộ các người coi yêu ma đều là kẻ ngu, không quan mối gì ốt cả sao? Tô Hàn bất đắc dĩ mỉm cười một tiếng. Mặc dù mọi người đều là cổ thần cảnh, nhưng lập tức đem cảm xúc trong lòng đè xuống, cảm thấy Tô Hàn nói có lý. Thang đằng thiên chẳng mấy chốc sẽ mở ra, nếu như trước đó hai bên đã đàm phán ra kết quả, vậy thì yêu ma nhất tộc sẽ là người được lợi đầu tiên, Lôi Đình cổ thần nói. Không, Tô Hàn lắc đầu, nếu như thực sự muốn so sánh số lượng bí cảnh thì yêu ma giới so với nhân tộc chúng ta càng nhiều hơn. Chưa nói là mỗi thời mỗi khắc đều có bí cảnh mở ra, nhưng mà theo ta được biết thì nhiều nhất là 3 ngày sẽ có một bí cảnh mở ra, cung cấp cho yêu ma nhất tộc tiến vào thăm dò. Những bí cảnh này cấp độ khác biệt nhau, nhưng đều có tạo hóa trong đó. Nói cách khác, mi mắt của thập lẫm cổ thần khẽ nhúc nhích, chỉ cần tộc ta có thiên kiêu tiến vào yêu ma giới, vậy thì trong vòng 3 ngày nhất định sẽ được tiến vào một bí cảnh nào đó sao? Cái này thì cũng không nhất định. Dù sao các ngươi cũng biết muốn vào bí cảnh thì cũng phải có một ít vật phẩm tới để làm chứng từ. Nếu như không có những chứng từ này thì cho coi như chúng ta có đứng trước bí cảnh cũng vào không được, Tô Hàn nói. Mà những vật phẩm này đều nắm giữ trong tay của ma thú, chúng ta không có khả năng thời thời khắc khắc đều đi tìm, trừ phi là ngẫu nhiên đạt được, bằng không nhất định phải giao chiến với yêu ma. Từ trong tay yêu ma cướp được chứng từ bí cảnh, mà yêu ma nhất tộc tiến vào thượng đẳng tinh vực cũng giống như thế. Chúng ta cũng sẽ không cho bọn hắn chứng từ gì cả. Nếu như thực sự muốn tiến vào những bí cảnh cùng loại với thang đăng thiên, thì phải tới mà tranh đoạt. Tiến vào thang đăng thiên cần có đăng thiên thạch. Đây là sự tình mọi người đều biết. Đăng thiên thạch có thể tuần hoàn sử dụng. Mỗi một lần thang đăng thiên mở ra đều sẽ tự động phát xuống. Người nào cướp được thì là của người đó. Qua nhiều năm như thế, chỗ đăng thiên thạch mà tích lũy ở nhân tộc số lượng không ít, thế nhưng là 90% trở lên đều bị thế gia cổ thần và những thế lực đỉnh cấp sở hữu trong tay, có thể coi là lũng đoạn. Có được đăng thiên thạch liền có thể tiến vào bên trong thang đăng thiên và cũng có thể thu hoạch được tạo hóa lớn lao. Liền lấy lề nhiệm vụ của Vân Vương Phủ mà nói, lâu dài đều có thế lực phát xuống nhiệm vụ, dùng giá cả cực cao để mà thu mua đăng thiên thạch hoặc là tìm kiếm tin tức liên quan tới đăng thiên thạch này. Nhất là tại thời điểm này, thời khắc khi mà thang đăng thiên sắp mở ra, giá cả của một viên thăng thiên thạch đều đã cao quá cả 100 triệu thần tinh và còn tiếp tục gia tăng. Tuyệt đối không xem thường 100 triệu thần tinh này, đối với tu sĩ dưới huyền thần cảnh mà nói đã là số lượng khổng lồ. Từ khi thang đăng thiên xuất hiện đến bây giờ, hết thảy thăng thiên thạch rơi xuống số lượng đã vượt qua ngàn vạn miếng, trong đó có hư hao, có mất đi. Có người từng tính toán đại khái, hiện tại là số lượng thăng thiên thạch còn nắm giữ đâu đó khoảng 300 vạn miếng. Nói cách khác là nếu như lợi dụng tốt đăng thiên thạch này, vậy sẽ có 300 vạn người có thể cùng nhau tiến vào thăng đăng thiên. Đây là một cái bí cảnh, phải nói là siêu cấp khủng bố. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.